Ma Tiếu xinh đẹp, chương 23, một chút sinh ý cũng không có. Góc truyện audio.com, edit, bướm giang hồ, bóng dáng Tiếu tuyệt quỷ dị lược qua tất cả thủ vệ. Sau đó dựng ở phía trước cửa sổ, nghe những âm thanh huyên náo bên trong. Tử khách, hôm nay ta giao tiểu nữ Lưu Ly cho ngươi. Ngươi nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt. Vâng, tử khách biết, được, Lưu Ly. Con rể này khiến phụ thân cực kỳ mãn ý, xuất giá tòng phu. Hôm nay tuy chỉ là đính hôn, nhưng sau này ngươi sẽ là thê tử người khác, nhất định không thể làm mất mặt Nam Cung gia. Vâng, nữ nhi biết, tử khách, con dâu, thê tử, là hắn muốn lấy vợ sao? Vậy nàng là cái gì? Vì báo thù mà không thể không hy sinh tồn tại sao? Ha ha, nguyên lai toàn bộ đều là giả. Âu Dương Tử Cách, nguyên lai ta thật sự ngu xuẩn như thế. Tiếu Tuyệt dùng lực đẩy mạnh cửa sổ. Thân hình đơn bạc xuất hiện trước mặt mọi người. Tiếu Tuyệt, mọi người kinh ngạc, Âu Dương Tử Cách phản ứng kịp. Không thể tin nhìn Tiếu Tuyệt, tiến lên hai bước, mà lại ngừng. Thần sắc bi thương trên khuôn mặt Tiếu Tuyệt khiến hắn phải lùi bước. Hiện tại hắn không biết chính mình nên làm gì. Đừng kêu tên của ta. Vĩnh viễn cũng không được kêu tên của ta. Ngươi không xứng, Âu Dương Tử Cách, cừu hận không đội trời chung. Ngươi vì người thân báo thù, liền sát hại phụ mẫu ta. Ta cũng sẽ không để cho ngươi khi dễ, lừa gạt nữa đâu. Hôm nay Độc Cô Tiếu Tuyệt ta ở trong này thề. Thù này không báo, thề không làm người, sức mạnh trong cơ thể mất đi. Ma chú cũng sắp mất đi hiệu lực. Tiếu Tuyệt biết nàng căn bản là không nên lỗ mãng như vậy. Nếu vẫn có một chút lý trí nên mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng xin cho phép nàng tùy hứng một lần sau cùng này đi. Từ nay về sau, sự ngu dại của nàng, đơn thuần của nàng, toàn bộ đều sẽ mất đi. Hừ, yêu nữ ở đâu ra? Dám hầu ngôn loạn ngữ. Người tới, bát, Âu Dương lão phu nhân trước tiên đứng dậy, cầm lên thức tỉnh mọi người. Thị vệ cũng vọt ra, muốn bắt Độc Cô Tiếu Tuyệt. Độc Cô Tiếu Tuyệt cảm thụ được chung quanh tụ tập rất nhiều người. Ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Âu Dương Tử Cách. Hiện tại tầm mắt còn có chút mơ hồ lại dị thường rõ ràng. Để cho nàng có thể thấy rõ mỗi một động tác của nam nhân này. Người chung quanh vọt lên. DZHLQZHD, Tiếu Tuyệt khinh thân bay lên. Tay áo dài bay lượn. Chỉ khoảng nửa khắc liền ném những người tập kích bay ra ngoài. Chỉ là đồng thời nàng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể suy yếu quơ quơ, ma chú mang đến sức mạnh đã đến chỗ cực hạn, nàng không thể trì hoãn nữa rồi. Sau cùng liếc mắt một cái, một chút tình cảm cũng không có. Tiếu Tuyệt tuyệt vọng bi ai nhìn Âu Dương Tử Cách, sau đó nhìn kỹ tất cả mọi người đang kinh ngạc ở đây. Phi thân mà đi, mọi người muốn ngăn cản nàng. Lại không người nào có thể theo kịp tốc độ của nàng. Chỉ có thể đi theo phía sau. Tử khách, đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau đi bắt ma nữ kia đi. Âu Dương lão phu nhân gầm lên thanh tỉnh Âu Dương Tử Cách. Hắn cũng liều lĩnh đuổi theo. Hắn không thể để cho Tiếu Tuyệt đi như vậy. Không biết vì cái gì. Hắn có một loại dự cảm. Nếu Tiếu Tuyệt rời đi như vậy, hắn sẽ mất đi nàng. Tuyệt đối không cần. Sau khi Âu Dương Tử Cách rời khỏi, Nam Cung Lưu Ly cũng đi theo. Tuy không rõ tới cùng chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực giác nữ nhân nói cho nàng biết, trong này nhất định có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Dần dần đội ngũ truy kích chỉ còn lại có Âu Dương Tử Cách và Nam Cung Lưu Ly. Tiếu Tuyệt cảm giác tầm mắt chính mình càng ngày càng mơ hồ. Cơ hồ không thể nhìn rõ đường đi, đối với địa hình nơi này. Nàng căn bản là không quen, chỉ có thể cắn răng mà chạy thôi. Vô luận như thế nào, nàng phải rời khỏi, tựa hồ cuối đường là vách núi đen. Một chân Tiếu Tuyệt dẫm xuống bên cạnh vách núi đen, không dễ dàng để đứng vững. Âu Dương Tử Cách và Nam Cung Lưu Ly cũng cách chỗ đó không xa. Tiếu Tuyệt, cẩn thận, Âu Dương Tử Cách kinh hồn bạt vía mà nhìn, nhịn không được lo lắng la lớn. Ha ha, như thế nào, ngươi vẫn còn không muốn buông tha ta sao? Tiếu Tuyệt cười không phải ngọt ngào cũng không phải khiến cho người ta cảm thấy là cười nhạt. mà là loại tươi cười mang theo châm chọc yêu dị, làm cho người ta nhìn mà kinh hồn bạt vía. Không, không phải, Tiểu Nhi, ngươi mau trở lại, phía trước là vách núi đen. Ngươi dừng lại đi, Âu Dương Tử Cách không dám kích thích Tiếu Tuyệt, chỉ sợ Tiếu Tuyệt không cẩn thận một cái, thật sự rớt xuống, vách núi đen sao, phụ mẫu ta lúc trước nhảy từ trên này xuống sao? Tiếu Tuyệt nhẹ giọng hỏi, thân thể đứng trên vách núi lay động một phen, dọa Âu Dương Tử Cách ngừng hô hấp, không nên cử động, Tiếu Tuyệt, ngươi qua đây rồi chúng ta nói chuyện đi, giọng nói Âu Dương Tử Cách chậm lại. Hiện tại hắn có thể mất đi tất cả, chỉ cần Tiếu Tuyệt có thể an toàn. Tử Cách ca ca, nữ nhân này tới cùng là ai? Các ngươi có quan hệ gì? Lúc này, Nam Cung Lưu Ly nhịn không được hỏi, dùng ánh mắt oán hận nhìn Tiếu Tuyệt, nữ nhân này còn đẹp hơn cả nàng. Tới cùng là ai? Có quan hệ gì? Tử Cách ca ca của ngươi không có nói cho ngươi chúng ta có quan hệ gì sao? Vậy thì để ta nói cho ngươi. Ta tên là Độc Cô Tiếu Tuyệt, là nữ nhi ma tôn ma thần điện, DZHLQZHD, hắn vì báo thù lấy ta làm vợ, sau khi lợi dụng ta liền nhốt ta lại, nhưng trong bụng của ta còn có hai tử của hắn. Hiện tại, ngươi đã rõ chúng ta có quan hệ gì chưa? Gần từng tiếng, Tiếu Tuyệt dùng ngữ điệu vô cùng quỷ dị nói xong, nếu nàng không có được hạnh phúc, vậy thì để cho tất cả mọi người thống khổ đi. Không có khả năng, Tử Cách ca ca làm sao có thể sẽ ngậm miệng, Lưu Ly, chuyện đó không liên quan gì tới ngươi. Ngươi đi đi, ánh mắt Âu Dương Tử Cách vẫn đặt ở trên người Tiếu Tuyệt. Nói với Tiếu Tuyệt, Tiếu Nhi, ta biết là ta có lỗi với ngươi. Ngươi qua đây có được hay không? Chỉ cần ngươi qua đây, vì ngươi ta có thể làm tất cả. Hắn yêu nàng, rất yêu, thương tổn tất cả mọi người cũng không muốn thương tổn nàng. Ngậm miệng, ngươi là một tên lừa gạt, phản đồ, ta không thích nghe, ta hận ngươi, Âu Dương Tử Cách, ta hận ngươi, ta vĩnh viễn hận ngươi. Tiếu Tuyệt điên rồi, nàng cảm thấy mình thật sự điên rồi, thời điểm này vì cái gì mà hắn vẫn dối trá như vậy? Thực xin lỗi, một câu thực xin lỗi có ích lợi gì có thể trả lại phụ mẫu cho nàng? Vẫn lại là có thể trả lại cho nàng một gia đình. Đều không có khả năng, hắn không bỏ xuống được cừu hận, nàng lại càng không thể dễ dàng buông xuống, trừ phi, nàng chết, nụ cười tuyệt mỹ như là lưu luyến sau cùng, ánh mắt điên cuồng mang theo tuyệt vọng bi ai, sau cùng hai chữ hận ngươi đã trở thành thất truyền, Tiếu Tuyệt vươn người nhảy xuống vách núi đen, vì cái gì không thể có được cuộc sống hạnh phúc, vì cái gì nhất định phải đau khổ bi ai. Vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy còn sống là một loại bi ai? Một khi đã như vậy, nàng lựa chọn buông tha, chết để kết thúc toàn bộ. Cách chương.